Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 25, tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya nhưng nó vẫn chưa ngủ được, nó nhớ những ngày trước khi phụ thân và mẫu hậu của nó còn sống, nó nhớ họ, nó muốn biết trận chiến ngày mai giữa vampire và thợ săn ai sẽ thắng nên đã sử dụng khả năng tiên tri của mình. Nó đi vào một căn phòng đặc biệt cao nhất trong lâu đài, cánh cửa đen với hình hai con rồng, một đen một trắng khắc trên cánh cửa với đôi mắt đỏ, nó bước đến trước cánh cổng, chợt đôi mắt đỏ của hai con rồng chuyển động khi thấy nó, cánh cửa mở ra. Đây là một căn phòng đặc biệt, chỉ có nó và một người khác nữa mới có thể mở ra được. Nó bước vào, bên trong là bốn bức tường xung quanh làm bằng băng, ở giữa có một cái bàn băng và một quả cầu pha lê nó dùng để nhìn thấy tương lai. Bước đến bên quả cầu, dùng ma pháp, bên trong quả cầu bắt đầu hiện lên những hình ảnh của tương lai. Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Tương lai nó nhìn thấy là một khu rừng gần nơi ở của thợ săn, những chiếc lá vàng nhốm màu đỏ máu của đám thợ săn, xác nằm khắp nơi và mái tóc bạch kim của nó đã nhuộm màu đỏ của máu, và nó đang khóc. Hắn nằm trong tay nó bị thương nghiêm trọng, nhưng vì là vampire thuần nên chỉ cần không trúng tim hắn sẽ chết, nhưng hắn vẫn bị thương nghiêm trọng. Phe bên vampire thiệt mạng rất nhiều, còn phe bên thợ săn chỉ còn một người duy nhất còn sống và đang chĩa súng về phía nó thì hắn dỡ dùng nó. Và sau đó thì nó không thể thấy chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, quả cầu pha lê đã vỡ nát. Nó hoảng sợ với cảnh tượng vừa thấy, nó suy nghĩ xem nên làm sao. Phe vampire bị thiệt hại nhiều như vậy, chắc chắn bên đám thợ săn đã có sự chuẩn bị trước, và nếu ngày mai hắn đi theo nó chắc chắn hắn sẽ chết, nếu không thì muốn hồi phục hết số vết thương đó cũng khá lâu. Suy nghĩ một lúc, nó đi xuống phòng của mình ngắm hắn ngủ một lúc rồi ngủ bên cạnh hắn. Sáng hôm sau, nó bước ra khỏi phòng với bộ váy trắng, mái tóc thả dài rồi cùng 100 vampire đến chỗ thợ săn. Trước khi đi anh nó bảo. Đi thôi, anh nó nói, anh không cần theo, em sẽ tự giải quyết. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của nó, dù rất muốn đi theo nhưng chắc chắn không được nên anh nó nhờ hai thân cận của mình bảo vệ nó. Họ nhận lệnh rồi đi theo nó. Không thấy hắn đâu, anh nó hỏi hắn đâu thì nó bảo hắn có chuyện khác quan trọng cần phải làm nên anh nó im lặng để nó đi. Vampire bay theo sau nó, anh nó nhìn theo nó khuất dần rồi biến mất. Sau 15, bay nó và 100 vampire khác đã đến cánh rừng. Cách chương.